Diệp Lan trực tiếp lấy hai ly nữa đưa Giang Trì, hai ly này một ly ủ bằng trái từ dây nho trồng hơn 20 năm, ly kia không phải, cậu thử xem có nhận ra không? Giang Trì thử mỗi ly một chút, bối rối nhíu mày. Diệp Lan cố ý nói, đoán đúng sẽ có thưởng. Giang Trì lên tinh thần, cậu lại uống lần lượt hai ngụm to, ngửi ngửi, một lúc sau dè dặt chỉ vào một ly nói. Ly này là cây già, đúng không ạ? Diệp Lan mỉm cười, cười thật dịu dàng, đoán đúng rồi. Đúng con khỉ, ly kia mới đúng. Mắt Giang Trì sáng rực thưởng em. Diệp Lan nhìn Giang Trì, bỗng dưng mềm lòng. Vốn Diệp Lan định lừa Giang Trì uống thêm mấy ly nữa, rồi nhân lúc cậu say làm chuyện đen tối, nhưng thấy Giang Trì thật sự không biết gì về rượu nho, không nỡ chuốc rượu cậu nữa, cần gì phải thế, mai quay phim không chừng lại đau đầu. Diệp Lan cười khẽ, nói đi, muốn thưởng gì? Cổ họng Giang Trì nuốt ực, không biết vì uống quá nhiều hay xấu hổ mà hai má cậu lại đỏ. Diệp Lan chợt nghĩ ra, người đang bị đòi thưởng là anh lại khấp khởi mong chờ. Lúc trước khi đóng máy Giang Trì cố nén hưng phấn, nói. Thật ra em định xin chữ ký của anh, nhưng hôm đó vui quá quên mất, sau này lại không có dịp. Trời biết lúc đó Giang Trì tiếc biết chừng nào, trước đây cậu thấy người khác đang Weibo khoe lời chúc Diệp Lan tặng lúc đóng máy, anh viết tới mấy hàng, chữ lại còn đặc biệt đẹp. Diệp Lan cười ha ha, nhiệt huyết bừng bừng bị Giang Trì dội cho tắt ngấm. Diệp Lan cười lạnh ký tên. Giang Trì ngẩn ra một lúc ấp úng tự kiểm điểm mình nói quá thành sai rồi à. Diệp Lan nhắm mắt, không được tính toán với Giang Trì, nếu không anh cứ muốn ra tay mãi thôi. Nhưng còn chưa quen nhau đã ra tay, có lẽ không được. Diệp Lan đặt ly rượu trong tay xuống, cười, cậu có mang giấy theo không? Giang Trì ngây người xấu hổ, vội nói. Trên xe em có, em, cơ hội chỉ đến một lần thôi. Diệp Lan không chút tình người, lãnh đạm nói. Cậu bước ra ngoài một bước là tôi không ký nữa. Giang Trì vội dừng chân, cậu luống cuống nhìn quanh, xé xé miếng khăn trải bàn được không? Diệp Lan lấy bút máy trong ngực áo a, xoay xoay, lia mắt nhìn Giang Trì đang không dám nhúc nhích cười nhẹ, để tôi xem nào ký vào đâu của cậu thì được nhỉ? Lễ phục đen, không ký được, áo sơ mi này đắt lắm nhỉ? Làm hỏng thế này thì không hay. Diệp Lan cong môi, theo tôi vào phòng rửa tay đi, tôi tự chọn chỗ, cách chương.